Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 388, quyết đấu game thực tế ảo. Nam chủ ngươi lại đây 33. Góc truyện audio.com. 33, tiểu đào đào, vậy là mỗi ngày Nam Cung Hàn đều trông cây si ở kỹ viện Vọng Xuyên. Hàng ngày hắn chi ra 1 đến 100 vạn lượng hoàng kim chỉ để được nhìn mặt Uyển Nhi. Nếu nói về mặt giàu có, thì kỹ viện Vọng Xuyên được xem như là quốc khố thứ hai. Uyển Nhi còn cho người xây tầng hầm để đựng ngân lượng. Châu báu, thời gian cứ như vậy 1 tháng trôi qua, Nam Cung Hàn mang tiếng đi vi hành, nhưng là vi hành ở kỹ viện. Liễu Đan Cung Đan Tư Hề vẫn đang hạnh phúc vui vẻ trong cái bẫy mà Nam Cung Hàn vẽ ra. Nàng ta ngồi sờ bộ cung trang hoàng hậu được thêu phượng hoàng tung cánh tinh xảo khéo léo. Tiểu Hoa, hoàng thượng đã vi hành trở về chưa? Tư Đan Hề lơ đễnh lên tiếng hỏi. Tiểu Hoa kiểm kê lại số lễ vật mà phi tần tặng cho Tư Đan Hề. Sung sướng lên tiếng đáp. Bẩm thục phi nương nương. Thôi công công nói ngày mai hoàng thượng sẽ trở về. Được rồi, cất số lễ vật đó sang một bên. Đợi ta chính thức lên hậu vị. Dĩ nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Bộp tạ ơn nương nương. Tạ ơn nương nương. Tiểu Hoa quỳ xuống dập đầu trước mặt Tư Đan Hề. Kỹ viện Vọng Xuyên, sắc trời đã tối, giữa kinh thành trốn phồn hoa. Kỹ viện Vọng Xuyên chỉ mới 1 tháng đã mở rộng thêm 5 chi nhánh rãi khắp nơi kinh thành. Cũng là nơi đốt tiền mua vui độc nhất, dành cho các quan lại quý tộc, công tử nhà giàu. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Liên Chu. Nét, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ FB. Phạm Mi, tiểu đào đào, lúc này Uyển Nhi đang ngồi nhàn nhã đếm ngân lượng, hai mắt cô sáng rực, nhiêu đây tiền phải ăn được mấy nghìn con bò nha. Cô liếc mắt nhìn Hải Đường và Thiên Lý cũng đang vất vả đếm ngân phiếu. Uyển Nhi nhàn nhạt mở miệng nói, Huyết Liên, tính xem Hàn Tôn công tử thiếu chúng ta bao nhiêu lượng hoàng kim rồi. Huyết Liên nhận được mệnh, nhanh chóng tính toán, sau đó đọc con số lên cho Uyển Nhi. Lâu chủ, tổng cả 30 ngày hết 200 vạn lượng hoàng kim. Ồ, ít như vậy sao? Nghe thấy Uyển Nhi nói ít, ba nàng trợn mắt, khó khăn nuốt nuốt nước bọt. Má ơi là 300 vạn lượng hoàng kim đó. Không phải là 3 lạng bạc đâu lâu chủ. Không đợi cho Huyết Liên mở miệng nói tiếp. Uyển Nhi cất tiếng nói. Đem giấy nợ tới cho Hàn Tôn công tử. Nói ta yêu cầu thanh toán nội trong hôm nay. Không còn việc gì thì đi đi. Huyết Liên định nói tiếp nhưng lại thôi. Vội xoay người đi lên lầu 3. Nơi mà Nam Cung Hàn cắm rễ tại đó. Tiểu thư, người làm như vậy không sợ hoàng thượng. Hải Đường, em muốn trở lại nơi đó sao? Vậy ta không cản em. Ta trời không sợ, đất không sợ đừng nói tới một tên hôn quân kia. Uyển Nhi lạnh nhạt lên tiếng. Khiến Hải Đường không dám tiếp tục mở miệng. Lúc này Nam Cung Hàn nhìn giấy nợ, cơ mặt hắn giật giật, sắc mặt tối lại, tay vò nát tờ giấy mà Huyết Liên đưa. Ta muốn gặp lâu chủ của các ngươi. Công tử, một lần gặp 100 vạn lượng hoàng kim. Huyết Liên mặc dù bị áp uy của Nam Cung Hàn dọa cho bùn rùn, nhưng so với lâu chủ của họ thì không đáng sợ bằng. Vì thế cứ theo luật mà làm, một lần gặp liền 100 vạn lượng hoàng kim. Nam Cung Hàn nghiến răng nghiến lợi, hắn cho nàng gần như rỗng cả quốc khố, nàng ấy còn chê ít hay sao? Hay muốn cả giang sơn này của hắn? Huyết Liên cô nương, phiền cô gọi lâu chủ tới đây, còn ngân lượng cứ cộng vào. Tạ khắc trả, Huyết Liên phân vân một chút, sau đó cũng chấp nhận xoay người, đi vào trong bẩm báo cho Uyển Nhi. Lâu chủ, Hàn Tôn công tử, muốn gặp người. Còn nói sẽ thanh toán em có làm theo luật hay không? Cô cứng rắn lên tiếng hỏi. Dạ có, tốt, em cùng Bạch Liên xuống dưới tiếp đãi khách quan. Ta đi sẽ sớm trở lại. Uyển Nhi dặn dò xong. Cô nhẹ nhàng bước thẳng lên lầu 3. Vài phút sau, Uyển Nhi đẩy cửa vào. Nam Cung Hàn liền lên tiếng trước. Tống Uyển Nhi, tiền ta sẽ trả cho nàng không thiếu một xu. Nam Cung Hàn nghẹn uất phun ra từng chữ, ồ tổng cộng là 400 vạn lượng hoàng kim, không bớt một xu. Uyển Nhi vẫn nhàn hạ tính toán, dường như tiền là quan trọng nhất. Nam Cung Hàn sinh khí đứng dậy, hắn nắm cầm Uyển Nhi, đôi mắt đen thăm thẳm như muốn nhìn rõ tâm tư của Uyển Nhi. Nhưng ngân lượng ta không đem theo bên mình, nàng phải cùng ta trở về lấy ngân lượng. Uyển Nhi nhếch mép cười nhạt, rốt cuộc chuyện gì tới cũng sẽ tới. Tư Đan Hề đang ở Hoàng Cung, cô cũng nên trở về hoàn thành nhiệm vụ, còn kiếm thêm 2 triệu điểm kinh nghiệm nữa được. Khi nào Hàn Tôn công tử dẫn ta đi lấy ngân lượng? Ngày mai, Nam Cung Hàn vội vã trả lời. Hắn không ngờ Uyển Nhi lại dễ dàng đồng ý như vậy. Hắn sợ nàng thay đổi ý định, nên gấp gáp lên đường. Cách Chương.